Phụ sinh, chương 100, việc làm bán thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức đầu tiên nhảy ra không phải Yến Cẩn Lương, mà là OKK. Bộ đôi nam nữ nổi tiếng được Tiêu Long Long và anh trai cậu yêu thích. Nguyên nhân hiển nhiên do cậu ta đã phát ngôn về tái sinh thăng hoa gì đó trên chương trình mấy ngày trước. Còn não tàn kêu gọi quần chúng cùng cầu nguyện thiền định với cậu ta nữa. Khiến cho khán giả hết sức bất mãn. Một nửa nghi ngờ cậu ta nếu không mắc chứng ảo tưởng, không bán hàng đa cấp, không tin tà giáo thì cũng là sau khi bị tai nạn xe không bị mất giọng mà ngược lại là mất não. Nhiều lần lên Weibo vào nửa đêm ăn nói linh tinh, bị bộ phận PR trong công ty khẩn cấp xử lý mà không biết an phận. Còn trực tiếp lên truyền hình phát rồ lên cơn điên, quả thực hết thuốc chữa. Nửa còn lại thì tò mò một người tài nghệ tầm thường gia cảnh cũng tầm thường như vậy. Vẫn luôn sống dưới cái bóng của bạn đồng hành. Rốt cục sao lại đột nhiên thoát thai hoán cốt hóa thân thành một tài tử âm nhạc được muôn người chú ý như thế? Lẽ nào thật sự có lực lượng phi nhân loại nào đó ban phước cho sao? Có điều đây cũng không nằm trong phạm vi Trúc Phi Tinh quan tâm. Cậu nhanh chóng kéo xuống. Tìm thấy tin tức có liên quan đến Yến Cẩn Lương trong bài viết thứ hai. Trên trang nhất của báo Kinh tế và Tài chính hôm nay. Thương mại Hòa Mỹ tuyên cáo phá sản. Từng sóng vai cùng Yến Thị xưng là bá chủ thương mại. Song bây giờ lại lật tàu chết trận. Thanh lý tái cơ cấu. Cư dân mạng dồn dập cảm thán. Lại khắc chết một cái nữa. Ai cũng đừng hòng trốn. Quy mô thương mại Hòa Mỹ năm đó không nhỏ hơn nhà họ Lâu. Nhưng không tới 5 năm cũng đóng cửa. Từ nhà máy Trúc Thạch đến tập đoàn Lâu Thị, Yến Thị, rồi đến thương mại Hòa Mỹ hôm nay. Thật sự đã chứng minh ai đối đầu với Yến Cẩn Lương cũng sẽ không có kết quả tốt. Mệnh cách thực sự quá hung. Thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết. Nhưng nếu là tôi cũng sẽ cạnh tranh làm ăn với hắn ta. Hiện tại bắt tay với nghĩa địa Hồng Quang còn kịp không? Lúc còn sống không thể trên cơ hắn. Nhưng sau khi chết thì tranh thủ làm hàng xóm với Yến Lục Thiếu cũng được. Có phải ảo giác của tôi hay không? Tin tức về Thiên Sơn thì ngập trời như mọi khi. Nhưng Yến Lục Thiếu ngoại trừ cái lần bị chụp ảnh ăn cơm với Quỷ Vương ngoài Hồng Quang thì không thấy tin tức gì nữa vậy. Đúng đó, ngay cả một lần chụp chính diện cũng không có. Tất cả đều là chụp trộm. Sao lại kín tiếng đến vậy? Hắn vẫn luôn kín tiếng mà. Do giới truyền thông cứ nhất quyết đuổi theo hắn thôi. Cũng không phải không có tin tức gì. Hai ngày trước không phải có bức ảnh mới bị quăng lên đó sao? Linh dẫn đường. Yến Cẩn Lương ra vào nhà khu B, đi thăm bạn. Hẹn hò. Hành tung bí ẩn. Có mỗi một bức chụp lén bóng lưng lên xe thì tính là gì chứ? Có thể so với bức ảnh chơi tennis chụp ngay gương mặt to chính diện à, đỉnh của chóp. Bộ ảnh khai mạc sân tennis mới đúng là tuyệt CMN vời. Dù cho qua 7, 8 năm rồi tôi vẫn meo meo lén siêu tầm cho đến giờ. Cởi bỏ Âu phục thì còn đâu bá tổng nữa. Rõ ràng là học sinh cấp 3 mới vừa trưởng thành mà. Bí ẩn cái giám, cũng không phải lần đầu tiên hắn đến đó. Chỉ là có nhà trong khu B mà thôi. Giá nhà cổ kiểu Tây hàng năm đều tăng. Người giàu có đều có nhà ở khu B hết. Hắn không thể có một cái à? Có một bức ảnh được đăng ở cuối bình luận. Trúc Phi Tinh rốt cục cũng nhìn thấy mặt mũi lão đại trong truyền thuyết của tập đoàn Thiên Sơn. Người trong ảnh một tay đút túi. Một tay cầm vợt tennis. Mặc một bộ đồ thể thao màu đen. Giày đen. Lười nhác đứng trước cánh phóng viên đến phỏng vấn. Chân dài vai rộng, mày kiếm mắt sao? Nếu như màu đen cũng có ánh sáng thì đó chính là màu sắc bao phủ quanh thân người này. Không biết là do trang phục hay là cách quay chụp, ấn tượng đầu tiên của Trúc Phi Tinh cũng là sự trẻ trung. Thực sự trẻ đến bất ngờ. Tính ra vị lão đại này lúc đó cũng phải 27, 28 tuổi. Mà người trong hình nhìn thế nào cũng như mới 20 thôi. Tuy nhiên, vẻ ngoài sáng chói của vị ôn thần này cũng không cản trở khí chất mạnh mẽ và sâu sắc của hắn. Ngay cả khi đối mặt với giới truyền thông, đôi mày của hắn cũng cau chặt, tràn đầy hung hăng kiêu ngạo và hống hách. không có ý muốn làm ăn hòa thuận chút nào. Nhìn gương mặt kia, cậu mơ hồ có chút quen thuộc. Nhưng Trúc Phi Tinh tìm lại ký ức liên quan đến hắn trong quá khứ hồi lâu cũng không ra. Cực kỳ mờ nhạt, khi Khương Lai đến nơi, chỉ thấy Trúc Phi Tinh nhìn chăm chăm điện thoại mà ngẩn người. Gọi hai lần cậu mới ngẩng đầu lên. Trúc Phi Tinh đi theo Khương Lai về phía trước. Đi mười mấy mét thì tiến vào một quán cà phê tên là số 77. Vách trúc bao quanh các khóm hoa tươi chi chít. Phong cách trang trí quen thuộc khiến Trúc Phi Tinh nhớ đến đài quan sát của quán cà phê Lộ Thiên trên tầng 3 ở quảng trường Thiên Lam. Hóa ra chỗ này chính là cửa hàng chính ở Cố Nhân Phường mà Khương Lai đã nhắc tới. Khương Lai hiển nhiên là khách quen, giống như đã sớm biết cậu sẽ dắt người đến phỏng vấn. Bọn cậu vừa vào trong đã được quản lý ra tiếp đón. Thấy Trúc Phi Tinh, vị quản lý này lại giống với nhân viên tiếp tân ở quán Ba Ngọ Sơn ngày đó. Cho rằng cậu có dáng dấp của khách hàng, không ngờ lại là người đến làm công. Sau khi nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, anh dẫn người đến một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, bắt đầu hỏi cặn kẽ. Chủ quán cà phê là một người đam mê nhạc cổ điển. Trong quán có sân khấu trình diễn, các nhạc công năm trước đã nghỉ việc, nên muốn tuyển thêm người mới. Người quản lý hỏi Trúc Phi Tinh am hiểu nhạc cụ nào. Trúc Phi Tinh quét mắt qua đó, thấy trên sân khấu có 3-4 loại nhạc cụ bao gồm cả piano và violin. Cậu nói, mấy cái đó, quản lý mỉm cười, cái nào, Trúc Phi Tinh, mấy cái trên sân khấu, quản lý, cái nào trên sân khấu. Trúc Phi Tinh vốn định uyển chuyển bày tỏ, giờ chỉ có thể dứt khoát nói thẳng. Tất cả nhạc cụ trên sân khấu, thêm cả ống sáo nữa. Nụ cười của vị quản lý hơi khựng lại. Biểu diễn thử một chút được không? Được, thấy Trúc Phi Tinh quyết đoán lên sân khấu. Quản lý nhìn Khương Lai như đang nói. Điều kiện rất tốt, chỉ là cậu ta có hơi Versailles. Cung điện Versailles của Pháp. Ở đây hiểu theo nghĩa từ lóng của TQ. Dùng để mô tả sự khoe khoang khiêm tốn. Nhằm chỉ những người phô trương sự giàu có hoặc tài năng của họ một cách tế nhị. Nhưng 10 phút sau, quản lý đã đơ mặt nhìn Trúc Phi Tinh bình thản bước xuống sân khấu. Khương Lai thì lại hưng phấn vỗ tay, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Oa, Vi Tinh, mới có qua một kỳ nghỉ đông mà tài nghệ của cậu tiến bộ nhiều dữ vậy. Do lần trước chỉ đệm nhạc nên không phát huy được sao? Mỗi ngày Trúc Phi Tinh đều nhặt nhạnh lại những ký ức và kỹ năng chơi nhạc cụ đã quên. Dù sao trí nhớ cơ bắp của Trúc Tịnh Tịnh cũng không quen với những thứ này. Mặc dù được Khương Lai khen ngợi, nhưng Trúc Phi Tinh vẫn cảm thấy tốc độ khôi phục của mình còn chậm hơn cậu tưởng. Cho nên hôm nay cậu chỉ chọn biểu diễn piano và violin để đảm bảo an toàn. May thay khuyết điểm ở một buổi biểu diễn cấp độ này cũng đã thừa sức đáp ứng vị trí công việc bán thời gian ở đây rồi. Quả nhiên, sau khi quản lý hoàn hồn lại thì hết sức ngạc nhiên. Tỏ vẻ vô cùng hài lòng với Trúc Phi Tinh. Nhưng anh vẫn cần xin chỉ thị của ông chủ nên bảo bọn cậu chờ một chút. Trong lúc chờ đợi, Khương Lai nhiệt tình đề nghị dẫn cậu đi tham quan một vòng quán. Trúc Phi Tinh cũng muốn làm quen với môi trường làm việc nên đồng ý. Hai người cẩn thận đi vòng qua đường mòn tránh các vị khách trong quán. Nội thất trong quán được trang trí đẹp mắt, bầu không khí yên tĩnh sạch sẽ. Có thể thấy ông chủ rất có gu. Cậu thấy thế nào? Khương Lai hỏi, cà phê ở đây rất ngon. Tay nghề ông chủ rất cao. Nghe nói còn đích thân tạo phúc lợi cho nhân viên nữa. Cậu ở lại đây có thể thưởng thức rồi. Trúc Phi Tinh thận trọng. Hy vọng là vậy. Còn chưa chắc được nhận mà. Khương Lai, nhất định là được. Nếu không thì ông chủ sẽ giải thích thế nào? Trúc Phi Tinh, cái gì? Khương Lai, à, ý tôi là, cậu giỏi như vậy mà không nhận. Ông chủ làm sao giải thích với tôi đây? Tôi chính là khách ruột của quán đó. Hai người đến trước một bức tường ảnh. Hầu hết là treo ảnh đen trắng, kỹ xảo chụp chuyên nghiệp, phong cách đa dạng, rất có phong cách nghệ thuật. Trúc Phi Tinh nhìn thấy rất nhiều ảnh chụp sân khấu, đàn guitar, micro, loa, dàn trống, cùng với người trên sân khấu xen lẫn với nhau. Ánh đèn lập lòe chớp tắt. Khương Lai, ông chủ quán thời niên thiếu ngông cuồng chơi rock and roll. Còn thành lập một ban nhạc nữa. Chú ấy là tay trống. Trúc Phi Tinh nhìn kỹ. Quả nhiên trong mấy bức ảnh đều là một tay đánh trống đang đối diện với ống kính. Là một chàng trai tuấn tú hàm hậu. Trong ảnh áng chừng khoảng 20 tuổi. Khương Lai, có điều ban nhạc đã giải tán trong vòng 2 năm. Hiện tại chú ấy lại đam mê nhạc cổ điển. Đúng là khó lường. Trúc Phi Tinh bỗng nhiên nói. Nua Đen Club sao? Khương Lai vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao cậu biết? Trúc Phi Tinh chỉ vào một bức ảnh. Có một cậu trai đang ôm đàn guitar không lộ mặt. Sau lưng in một chữ. Nua, rất nhỏ. Khương Lai khen. Cậu tinh mắt thật đó. Chính là họ. Trúc Phi Tinh hỏi. Vậy quán này là do thần tượng của cậu mở ra sao? Khương Lai do dự. Miễn cưỡng coi như vậy đi. Mà cũng không phải. Thần tượng của tôi thực ra chỉ có một. Không phải tay trống, mà là tay chơi bass. Kỹ xảo của anh ấy bình thường thôi. Nhưng ở trên sân khấu lại cực kỳ ngầu. Thấy cậu cười đến kiêu ngạo đắc ý, Trúc Phi Tinh như bị lây nhiễm. Nhịn không được cũng hơi cong khóe miệng. Bọn họ ở đây phiếm chuyện. Đợi đến khi quản lý nhận lệnh của ông chủ quay trở lại. Như Khương Lai đã nói, Trúc Phi Tinh tài sắc vẹn toàn như vậy đương nhiên sẽ được nhận. Có điều khiến Trúc Phi Tinh bất ngờ chính là bọn họ trả thù lao cực kỳ cao, so với quán Ba Ngọ Sơn lúc trước còn cao hơn gấp 10 lần. Tham khảo giá thị trường trong giới làm thêm chơi đàn trên diễn đàn của trường mà nói, mức lương này cũng không tính là quá cao, nhưng cũng đủ khiến Trúc Phi Tinh cậu được sủng mà sợ. Ông chủ của chúng tôi đang ở trên lầu. Anh ấy mới vừa nghe cậu đàn, cảm thấy cậu xứng đáng nhận mức giá này. Thuận theo ánh mắt của quản lý, Trúc Phi Tinh ngẩng đầu, nhìn thấy chàng trai hàm hậu trong bức ảnh. Không, hiện tại phải là một người đàn ông chững chạc thành thục. Đang đứng trước tay vịn cầu thang, mỉm cười gật đầu với Trúc Phi Tinh. Trúc Phi Tinh, cảm ơn, thừa dịp Trúc Phi Tinh đi ký hợp đồng làm thêm. Khương Lai quay người chạy lên lầu, hí ha hí hửng đứng trước mặt ông chủ, cười hỏi người đang khuất sau bức tường thủy tinh cách đó mấy bước. Dì Lan ơi, con làm có tốt không? Hạ Linh Lan vẫn nhìn theo bóng dáng gầy gò đang đi xa. Tiếng đàn vừa nghe cứ quanh quẩn trong đầu cô, như thể trùng lặp đan xen với ký ức nào đó trong quá khứ. Mãi đến khi Khương Lai hỏi lại lần nữa, cô mới hoảng thần chớp mắt, như chớp đi ánh nước đọng nơi đáy mắt. Cô ngẩng lên xoa đầu Khương Lai đã đến bên cạnh. Con làm rất tốt, Khương Lai nói. Con còn lo sẽ bị Vi Tinh phát hiện. Bởi vì cậu ấy thật sự rất thông minh. Rất khó bị lừa, lại còn không muốn dễ dàng nhận quà. Lần trước lúc cậu ấy ngất xỉu ở buổi khai trương FO. Anh thân muốn bồi thường. Vi Tinh cứ liên tục từ chối. May là lần này cậu ấy không nghi ngờ gì. Hạ Linh Lan cau mày. Trương thân, bọn họ từng tiếp xúc với nhau rồi sao? Khương Lai gật đầu, cẩn thận kể lại khoảng thời gian Trúc Phi Tinh nằm viện vì sự kiện đó. Hạ Linh Lan suy tư. Chị họ, cậu nhóc này là ai vậy? Đình Chi có họ hàng gì với cậu ấy sao? Ông chủ mặt tròn nhìn ra sự quan tâm của Hạ Linh Lan. Bèn hỏi. Hạ Linh Lan chỉ nói, coi như vậy đi, ông chủ, nếu thế thì em nhất định sẽ quan tâm, gác lại việc buôn bán ở quầy sữa. Trúc Phi Tinh liền đi làm thêm, nhận được phản hồi rất lớn vào ngày đầu tiên đi làm ở số 77. Cậu chơi bàn, cách trương.